Thần ma hệ thống, chương 1636, uy lực khủng bố của huy hoàng chiến hạm. 2. Góc truyện audio.com. Bảo vật cấp hoàng kim cũng chia 37 loại. Huy hoàng chiến hạm được xưng là chiến hạm có thể thí sát thần linh. Cho dù ở trong những bảo vật cấp hoàng kim cũng thuộc loại cao cấp nhất. Nếu như có được đầy đủ tinh hạch cửu giai cung cấp năng nguyên. Cho dù là gặp cường giả chân thần cũng có thể một pháo giết chết. Ở trước mặt lam sắc quang thúc kinh khủng kia, trong mắt Đức Nhĩ Tát Tư hiện lên vẻ tuyệt vọng lớn tiếng thét chói tai. Không, ngay trong nháy mắt, một đám hoàng kim thuận trống rỗng hiện ra, chắn ngang trước người Đức Nhĩ Tát Tư. 81 năng lượng thuẫn chồng lên lẫn nhau đã hình thành một mặt năng lượng thuẫn hoàng kim hoàn mỹ. 81 năng lượng thuẫn chồng lên nhau có thể hấp thu toàn bộ công kích. Cho dù là cường giả chân thần một kích toàn lực cũng chống đỡ được 5 giây. Lam sắc quang thúc chỉ nháy mắt đã oanh lên trên năng lượng hộ thuẫn. Dễ dàng xuyên thủng bắn lên thân thể Đức Nhĩ Tát Tư. Đem hắn trực tiếp cắn nuốt. Lam sắc quang thúc cắn nuốt Đức Nhĩ Tát Tư, dư ba trực tiếp bắn vào đám người phía sau đem ba cường giả ma tộc cửu giai cắn nuốt. Sau khi lam sắc quang thúc tiêu tán, trong hư không chỉ còn lại hoàng kim cung, 8 mũi hoàng kim tiễn cùng một cánh tay bám trên hoàng kim cung. Còn thêm một viên tinh hạch cửu giai. Sau khi thăng cấp cửu giai, đại bộ phận sinh vật sẽ ngưng tụ ra một viên tinh hạch cửu giai trong đầu xem như là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đây là phương thức tiến hóa dòng chính trong 800 thế giới. Chỉ có một ít sinh vật hiếm hoi hoặc là vong linh. Sinh mệnh khuê cơ chọn dùng loại phương thức tiến hóa khác mới không tiến hóa ra tinh hạch. Dù là nhân tộc sau khi thăng lên cửu giai cũng sẽ giống như Nhạc Trọng ngưng tụ tinh hạch cửu giai trong đầu. Chỉ là chất lượng tinh hạch của bọn họ còn kém hơn thần ma hạch của Nhạc Trọng. Trên bầu trời, viên tinh hạch cửu giai của Đức Nhĩ Tát Tư chợt lóe hào quang. Trực tiếp bay vào cánh tay phải còn sót lại của hắn. Tế bào tay phải nhuyễn động điên cuồng sinh trưởng muốn phục hồi lại thân thể của mình. Còn muốn sống lại, quá xem thường ta sao? Đức Nhĩ Tát Tư, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Ánh mắt Nhạc Trọng phát lạnh. Đưa tay rút hoàng kim tiễn trên ngực, máu tươi tràn ra, thân hình hắn chợt lóe chỉ sau một lần hô hấp đã xuất hiện trước hoàng kim cung. Bàn tay chộp tới, thần ma viêm kim sắc vô cùng vô tận lập tức bao phủ cánh tay Đức Nhĩ Tát Tư. Hắn muốn đem cả thân thể lẫn linh hồn của quái vật kia thiêu hủy hoàn toàn. Chấm, không, không, ta không muốn chết, ta đã trải qua vạn năm khổ tu mới tiến hóa tới hôm nay. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, buông tha ta đi, nhân loại, buông tha ta, ta nguyện ý đem toàn bộ của cải hiến cho ngươi, đổi lấy tính mạng cùng tự do. Trong thế giới ta thống trị có 500 triệu nhân loại. Ta đem toàn bộ giao cho ngươi. Đừng, ta không muốn chết, trên hoàng kim cung, cánh tay Đức Nhĩ Tát Tư nhuyễn động, biến thành một Đức Nhĩ Tát Tư thu nhỏ, há mồm phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng cầu xin. Khi ngươi động thủ giết ta, đã chú định ngươi phải chết ở nơi này, đi chết đi. Nhạc Trọng không chút nương tay, ánh mắt băng xương, thần ma viêm hợp lại bao trùm Đức Nhĩ Tát Tư. A, đau quá, ta nguyên rủa ngươi, nhân loại, ta nguyên rủa ngươi không chết tử tế được, tương lai vĩnh viễn xa vào địa ngục. A, bên trong thần ma viêm, Đức Nhĩ Tát Tư phát ra tiếng thét thảm thiết, cánh tay không ngừng bị thiêu hủy. Hóa thành khói đen trực tiếp biến mất, nhưng Đức Nhĩ Tát Tư đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc bất diệt. Cho dù thần ma viêm cũng chưa thể đem hắn tiêu thành cho tàn trong nháy mắt. Nửa bước chân thần có được năng lực sinh tồn mạnh mẽ hơn cường giả cửu giai. Cho dù bị đánh vỡ thân thể nhưng vẫn có thể nhanh chóng sinh ra một thân thể mới. Năng lực khủng bố như vậy làm cho nửa bước chân thần cơ hồ không thể bị giết chết. Chính bởi vì giết chết bọn hắn quá khó khăn, cho dù một thế lực chỉ có một gã nửa bước chân thần nhưng những thế lực còn lại đều không dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Thần ma viêm của Nhạc Trọng uy lực vô cùng, nếu muốn giết chết một nửa bước chân thần phải tiêu phí thật không ít thời gian. Kiệt Phật Lý nhìn Nhạc Trọng, trong mắt hiện lên hàn quang, phát ra tiếng thét chói tai. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn nắm giữ Hoàng Kim Chiến Cung. Nếu không chúng ta đều phải chết không chỗ chôn. Phải, nhân loại này uy hiếp quá lớn. Nhất định diệt sát, tuyệt đối không cho hắn tiếp tục tiến hóa. Thực lực đơn độc của ma tộc cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy số lượng cường giả cũng nhiều hơn. Áp đảo trên nhân tộc. Lần này cường giả đỉnh phong ma tộc đi vào thông thiên tháp có tới 8 gã nửa bước chân ma. 8 gã ma chủ quét mắt nhìn Nhạc Trọng. Trong mắt tràn ngập sát ý, vừa rồi Nhạc Trọng triệu hoán huy hoàng chiến hạm oanh ra một pháo cho dù là nửa bước chân thần cũng không thể ngăn cản. Nếu để Nhạc Trọng tiếp tục tiến hóa, chỉ sợ toàn bộ bọn hắn đều bị Nhạc Trọng giết chết. Trên thực tế khi ở tầng thứ hai những cường giả ma tộc đã sản sinh ý đồ giết chết Nhạc Trọng. Nhân loại đê tiện, buông ra vị cường giả tôn quý trong tay ngươi, nương theo tiếng gầm lên giận dữ. Mặt đất chợt rạn nứt, ma khí ngưng tụ, hình thành một ma thủ thật lớn hướng Nhạc Trọng chộp tới. Nhạc Trọng nhướng mày, thân hình chợt lóe, một tay cầm Hoàng Kim Cung, tay phải chớp động kim sắc thần quang oanh lên ma thủ màu đen kia. Một quyền đem ma thủ đánh tan thành 4-5 mảnh, Đức Nhĩ Tát Tư nhìn thấy trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Điên cuồng lớn tiếng kêu lên, cứu ta, chỉ cần các ngươi cứu ta. Ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt vô cùng. Nhạc Trọng vừa đánh vỡ ma thủ màu đen. Từ trong ảnh tử sau lưng hắn một thân ảnh ẩn thân chợt nổ bạo lên. Cầm một thanh chủy thủ trong suốt đâm thẳng về phía hắn. Ảnh tử kia chính là ảnh ma. Hắn cũng là một nửa bước chân thần. Chủy thủ trong tay là ám ảnh chủy. Bảo vật cấp hoàng kim. Ngoại trừ hoàng kim thuẫn không có vật gì ngăn cản được sự công kích của nó. Hơn nữa trên ám ảnh chủy còn mang theo linh hồn độc. Cho dù chân thần bị đâm trúng thì tinh thần bất diệt vẫn bị trúng độc. Suy yếu, thậm chí là độc chết. Cực kỳ hung tàn, chung quanh thân thể thần ma của Nhạc Trọng thời khắc vờn quanh ma lĩnh vực. Ảnh ma vừa xuất hiện liền xúc động ma lĩnh vực của hắn. Làm hắn lập tức liền phát hiện được đối phương. Lợi dụng cảm giác của ma lĩnh vực, trên lưng hắn như có thêm đôi mắt. Đem hành động của ảnh ma bắt giữ, cút ngay, thân thể Nhạc Trọng vặn vẹo thật quỷ dị, xoay người một cước đá lên thân thể ảnh ma, lực lượng khủng bố nháy mắt bộc phát đem thân thể ảnh ma đá ra một lỗ máu thật lớn. Vô số máu tươi văng khắp nơi, ảnh ma bị thương nặng, thân hình chợt lóe toát ra ẩn vào bóng lưng một cường giả ma tộc khác. Trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, cách chương.